sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 55, thỏ thỏ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Diệp Như Hề lạnh lùng, không muốn bênh vực người thường, mà bởi vì, từ sau khi mạt thế ập đến, luật pháp không còn hiệu lực. Loại chuyện này gần như diễn ra ở khắp mọi nơi. Quản được chỗ này thì sẽ có chỗ khác. Mọi người đều là dị năng giả. Đối phương chỉ cướp một ít đồ ăn của người thường. Diệp Như Hề cũng không thể nào vì điều này mà gờ, y, ế, xê hết mười mấy người đó được. Thế giới này còn có rất nhiều zombie, thú biến dị, sau này còn có kẻ thù mạnh hơn nữa. Chủ yếu vẫn phải dựa vào dị năng giả để đối phó. Còn việc bắt người ta lại nhốt vào tù, bắt rồi thì ai sẽ canh giữ, ai sẽ lo cơm nước cho họ. Báo cảnh sát, thời gian trước mưa axit kéo dài, mất điện, mất mạng, bây giờ các cơ quan công chức cũng ngừng hoạt động. Căn bản không có cách nào báo cảnh sát, đánh cho một trận rồi thả ra. Sau khi họ rời đi, nếu những người này ghi hận trong lòng, sẽ càng ra tay tàn ác với người thường thì phải làm sao? Bây giờ là mạt thế, tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì tồn tại, nếu cái gì cũng muốn quản, biện pháp tốt nhất là xây dựng một căn cứ sinh tồn. Ngày ngày lo lắng ăn uống, vệ sinh cho một đám người thường, làm việc quần quật, cũng chưa chắc được một câu cảm ơn, nhưng hễ có chuyện thì sẽ bị dân chúng đè đầu ra chửi. Chuyện này, cứ để cho chính phủ hoặc là những người có lòng từ bi bác ái, hoặc là những người muốn xây dựng thế lực của riêng mình làm đi. Diệp Như Hề quyết định, chỉ lo cho bản thân mình, trong trường hợp có thể tự bảo vệ mình. Nếu gặp chuyện muốn quản mà có thể quản được thì sẽ xen vào một chút. Chỉ là tinh thần lực của Diệp Như Hề cảm nhận được nhóm người trên cầu đối với hai chiếc xe ô tô bị chặn lại kia, có thể nói là tịch thu toàn bộ tài sản, ngay cả xe cũng cướp đi. Một người đàn ông trung niên muốn phản kháng, lập tức bị một con đê a o băng đờ ớ em trúng đầu gối. Một cậu bé 6-7 tuổi bị dọa đến mức khóc òa lên. Ngay sau đó, cậu bé bị một người đàn ông mặt xẻo, hung dữ, một tay bóp cổ xách lên. Mẹ của cậu bé liên tục vừa khóc vừa cầu xin tha cho con mình. Sau một hồi lâu, khi cậu bé sắp xê, hát, ế, tê ngạt, người đàn ông mới ném mạnh xuống đất. Ngay sau đó, đến lượt người mẹ trẻ bị gã đàn ông này lôi đi. Tinh thần lực của Diệp Như Hề tiếp tục dò xét về phía trước. Diệp Như Hề còn nhìn thấy một số cảnh tượng không thể chấp nhận được trong siêu thị nhỏ ở đầu cầu. Những người phản kháng đa phần đều bị đánh chết. Người già, đàn ông, trẻ em bị giam cầm như súc vật trong một căn phòng chật hẹp. Phụ nữ bị lột sạch quần áo, bị thay phiên nhau lăng nhục. Phần lớn mọi người không bị g, y, ế, c mà chỉ bị giam cầm. Theo lời của kẻ canh giữ thì là, khi zombie đến, còn có thể lấy làm bia đỡ đạn. Khi thức ăn không đủ thì có thể làm lương thực dự trữ. Trong băng nhóm thế lực xấu này, không chỉ có dị năng giả, mà còn có nhiều đàn ông bình thường đang ở độ tuổi sung sức. Cũng có một số ít phụ nữ trẻ đẹp, dựa dẫm vào bọn họ để sinh tồn. Diệp Như Hề đột nhiên siết chặt hai tay. Liên quan đến mạng người, cưỡng hiếp, chuyện này không thể mặc kệ được. Nếu không, những người thường đi qua cây cầu này đều sẽ không còn đường sống. Những kẻ cặn bã này có được một chút bản lĩnh, liền múa võ dương oai, giơ đê, a, o mổ trâu về phía những người đồng loại yếu ớt, giữ lại mạng chó của bọn chúng, cũng chẳng góp được bao nhiêu sức lực để đối phó với zombie và kẻ thù bên ngoài. Ngược lại, bọn chúng chủ yếu sức mạnh của mình để đối phó với chính đồng loại của mình. Diệp Như Hề nhìn Thẩm Thanh Húc. Anh là dị năng giả hệ tinh thần, cường độ tinh thần lực không kém gì cô. Chắc chắn, anh cũng nhìn thấy những chuyện xảy ra trên cầu và trong siêu thị nhỏ ở đầu cầu rồi. Thẩm Thanh Húc thấy vẻ mặt Diệp Như Hề đầy sát khí, liền biết được ý định của cô. Anh nói, chúng ta xuống xe đi bộ qua đó đi. Xe Việt Dã, cất đi trước, kẻo bị tổn hại. Còn chuyện không gian, cứ đổ cho Thỏ Thỏ có không gian cất giữ là được rồi. Diệp Như Hề gật đầu. Hai anh em nhanh chóng xuống xe. Lúc này, trên vai Diệp Như Hề có thêm một chú thỏ trắng gầy gò. Cô dùng tinh thần lực cuộn lên, cất xe Việt Dã đi, rồi nhanh chóng chạy về phía cầu lớn. Mặc dù Thỏ Thỏ vẫn chưa ký khế ước, nhưng việc giao tiếp bằng ý niệm tinh thần ý với Diệp Như Hề cũng rất thuận lợi. Khi biết chủ nhân muốn đối phó với những kẻ xấu hai chân trên cầu lớn, Thỏ Thỏ quyết định sẽ thể hiện thật tốt, nhất định phải để chủ nhân biết, cà rốt chủ nhân cho không uổng phí. Chú thỏ lao động này đáng giá hơn cả giá trị của nó. Thỏ Thỏ dùng ý niệm tinh thần để lại một câu. Sếp, em đi dò đường cho chị trước nhé. Nói xong, chú thỏ nhỏ hóa thành một tia chớp màu trắng. Thoát tay đã nhảy trên cầu lớn. Chưa đầy 3 giây, nó đã xuất hiện cách đó 100 mét. Nơi mười mấy dị năng giả đang đứng. Diệp Như Hề, về tốc độ chạy. Cô vậy mà không bằng một chú thỏ. May mà, con thỏ này là người nhà mình. Quả nhiên không hổ là thỏ tia chớp, tốc độ thật tuyệt vời. Chú thỏ nhỏ đến chiến trường trước tiên. Thỏ ta tàn nhẫn không nói nhiều. Trước tiên giáng cho gã mặt sẹo đang kéo tay người mẹ trẻ. Ép người ta đi theo hắn. Định tìm chỗ, làm việc, một tia sét. Thỏ Thỏ khống chế năng lượng sấm sét một cách chính xác. Chỉ đánh vào trong cơ thể gã đàn ông, không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tức là người mẹ trẻ đang bị hắn kéo. Gã mặt sẹo có dị năng cường hóa thân thể, bị Thỏ Thỏ giáng một tia sét, cả người lập tức run rẩy. Gã ta nhịn không được liền phát ra tiếng kêu đau đớn. Á, C, H, ghế. Tê tiệt, đứa mất dạy nào dám giật điện tao. Nói xong, liền theo bản năng buông tay người mẹ trẻ ra. Trong nhóm hơn 10 người, căn bản không có ai hệ lôi điện cả. Nhưng có một tên đàn em có thính giác và thị lực được cường hóa. Mắt rất tinh tố cáo. Anh sẹo, tấn công anh là con thỏ đột nhiên xuất hiện kia kìa. Giọng tên đàn em rất to. Chỉ thẳng vào Thỏ Thỏ đang đứng trên một tảng đá của lan can cầu lớn. Hết cách, bộ lông trắng của Thỏ Thỏ, trong đêm tối mờ mịt, quả là có hơi nổi bật. Thỏ Thỏ bị phát hiện cũng không sợ hãi. Nó còn lè lưỡi với tên đàn em, cảm thấy có người tấn công mình. Liền lóe lên, đổi sang tảng đá khác ngồi xổm. Lúc này, Thẩm Thanh Húc cũng dẫn theo Husky, Tiểu Hổ, Tiểu Hắc và đám đàn em rắn độc của nó chạy tới. Lúc này, Thỏ Thỏ nhân lúc mọi người đều đang tập trung nhìn Diệp Như Hề. Thẩm Thanh Húc cùng đội thú cưng ngầu lòi của họ, không ai để ý đến nó, lại giáng thêm hai tia sét vào người gã mặt sẹo. Gã mặt sẹo ngã vật ra đất, sùi bọt mép, cơ thể hắn tuy đã được cường hóa, nhưng cấp bậc cũng chỉ mới cấp 130. Hoàn toàn không chịu nổi điện giật. Dù sao thì, sát thương do điện giật là từ trong ra ngoài. Người mẹ trẻ thoát khỏi gã mặt sẹo. Nhìn thấy cảnh này, không những không thấy sợ hãi, còn nhặt lấy một hòn đá ven đường, đập mạnh vào đầu gã mặt sẹo đang nằm bất tỉnh dưới đất. Những hòn đá này là do bọn chúng cố ý bê lên để chặn xe cộ qua lại. Không ngờ lại đập vào đầu người của chính mình. Những người khác không quan tâm đến gã mặt sẹo, cũng không quan tâm đến Thỏ Thỏ nữa. Cách chương.